Chương 2520, nên thực hiện lời hứa. Cửu Tiên Thằng, nghe được một cái tên như thế, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó ngạc nhiên. Trên thực tế, ở đây tu sĩ cường giả đều không có nghe qua cái tên này, càng thêm không biết kiện binh khí này. Về phần Tần Kiếm Giao nói tới cố sự kia, ở đây tu sĩ cường giả càng là chưa từng nghe qua, cũng không có nhìn qua. Đối với thiên hạ tu sĩ tới nói, chân chính người có rảnh rỗi đi xem sách giải trí kia đó là lác đác không có mấy. Đối với rất nhiều đại giáo tông môn tới nói, nếu như môn hạ đệ tử có người rảnh rỗi đi xem sách giải trí kia, càng không bằng đi khổ tu mấy ngày. Giống Tần Kiếm Giao nói tới cố sự kia, Quảng Chi hiện tại Tần Kiếm Giao một lần nữa nói ra, mọi người cũng cảm thấy cố sự dạng này là như vậy hư ảo, như vậy không đáng tin cậy. Cố sự này, chính là những thuyết thư tiên sinh hành tẩu thôn ở giữa nông kia nói ra cho tiểu hài tử nghe, hoặc là đại nhân vì dỗ tiểu hài tử ngủ chuyện kể trước khi ngủ mà thôi. Đối với cố sự này, lại có mấy cái tu sĩ sẽ đặt tại trong lòng đâu, thậm chí có thể nói, dạng này chuyện kể trước khi ngủ đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đó là chẳng thèm ngó tới. Nghe xong Tần Kiếm Giao cố sự này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, cửu tiên có lẽ không tồn tại, cái gọi là người sơn giả, có lẽ cũng không tồn tại, có lẽ cũng là có chỗ chỉ, nhưng là, cửu tiên thằng đích đích xác xác là tồn tại, chẳng qua là thế nhân ngu muội lại ngông cuồng mà thôi. Tự nhận chính mình biết chính là chính xác. Nghe được lời như vậy, Tần Kiếm Giao không khỏi nghiêng Tần Tần, như có điều suy nghĩ, không khỏi lầm bầm nói ra, người sơn giả. Như Lý Thất Dạ nói tới như thế, cửu tiên thằng đích đích xác xác là thật tồn tại, mà chính cái tiên nhân không nhất định tồn tại. Nhưng là, tại trong cố sự này người sơn giả đâu, đó không nhất định liền không tồn tại, có lẽ hắn chính là người biên cố sự này. Nếu như nói người sơn giả này thật là người biên cố sự này, vậy liền sẽ mang ý nghĩa người sơn giả này biết cửu tiên thằng chân chân chính chính tồn tại, chẳng qua là biên cái cố sự qua loa tắc trách một chút người hậu thế mà thôi. Nếu như nói, người sơn giả này biết cửu tiên thằng chân chính tồn tại, hơn nữa còn viện một cố sự thô ráp như vậy người sơn giả này đến tột cùng là người nào vậy? Vấn đề này, cũng dẫn tới Tần Kiếm Giao cảm thấy hứng thú, cái này đích xác là đáng giá để cho người ta đi kiểm tra vấn đề. Trên một điểm này, Tần Kiếm Giao đích thật là ưu tú. Nàng cũng không phải là một nữ nhân ngực to mà không có não, tương phản, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học thức cực lớn, mặc dù nàng không giống Quan Hải Đao Thánh như thế du lịch thiên hạ, kiến thức uyên bác, nhưng là, trong lồng ngực nàng có học thức, vậy cũng hoàn toàn không phải Quan Hải Đao Thánh có thể sánh được. Tốt, ta cũng trở về đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thu hồi cửu tiên thằng, đứng lên, cười nói ra, ta là suýt nữa quên mất, giữa chúng ta còn có một cái đánh cược, ngươi thua. Nói đến đây, hắn nhìn xem binh trì hàm ngọc, Lý Thất Dạ nói đến tận đây, tất cả mọi người ánh mắt rơi ở trên thân binh trì hàm ngọc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, cũng có một số người không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ một nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới, trước đó, binh trì hàm ngọc cùng Lý Thất Dạ ở giữa có một trận đánh cược như này, mà lại binh trì hàm ngọc thua trận này đánh cược, nếu là ở trước kia, mọi người thì sẽ cho rằng, nếu như binh trì hàm ngọc thua trận đánh cược này, liền xem như binh trì hàm ngọc chơi xấu, vậy bọn hắn binh trì thế gia cũng là có thực lực này chơi xấu, ngày đó tại hôn ước thời điểm bọn hắn binh trì thế gia không phải cũng là chơi xấu. Nhưng là, hiện tại mọi người đều biết, Tân Hoàng khủng bố vô biên, binh trì hàm ngọc thua, vậy liền không có cách nào ăn vạ, nếu như dám đùa lại, đó chính là tự tìm đường chết, thậm chí là đem toàn bộ binh trì thế gia đều góp đi vào. Một ý nghĩ sai lầm, đáng tiếc nha. Nếu không binh trì thế gia cũng là phi đằng hoàng đạt nha. Có lão nhân không khỏi cảm khái vạn phần, không thắng hí thở dài, nói ra, nói cho cùng, người ở chỗ thế, hay là nói lời giữ lời cho thỏa đáng. Thử nghĩ một chút, năm đó Ngũ Cường đều từng cùng Tân Hoàng có hôn ước, nhưng lại có ai thực hiện hôn ước rồi. Ngoại trừ Liễu Sơ Tình, cũng chính bởi vì vậy, Liễu Sơ Tình có thể được đến Tân Hoàng sủng ái, Tân Hoàng tiện tay liền đem cửu bí ban cho nàng. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được, Liễu Sơ Tình địa vị đó là xa xa cao hơn Tần Kiếm Giao. Tần Kiếm Giao thế nhưng là vang danh thiên hạ, một đời tiên tử nha, đương kim cửu bí đạo thống địa vị không có cái nào nữ tử có thể cùng so sánh. Nhưng hôm nay, ai cũng có thể nhìn ra được, Liễu Sơ Tình đã xa xa phía trên nàng, thậm chí Tần Kiếm Giao tương lai có thể hay không đạt được Tân Hoàng ưu ái cũng không tốt nói. Ở thời điểm này, binh trì hàm ngọc sắc mặt trắng bệch. Cái này không chỉ là bởi vì nàng thua mất trận này đánh cược, đó là bởi vì Lý Thất Dạ cường đại đó là xa xa ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Từng có lúc, bọn hắn ai sẽ xem trọng Lý Thất Dạ một chút, tại bọn hắn trong mắt mọi người Lý Thất Dạ chẳng qua là đỡ không nổi tường bùn nhão mà thôi, nàng đều đã từng chán ghét qua, nhưng cho đến ngày nay, bọn hắn tự nhận là tài trí hơn người người, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Càng chết là, bọn hắn Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc đã có hôn ước, mặc dù nàng cùng Bát Trận Chân Đế còn không có vợ chồng chi thực, nhưng đã có vợ chồng tên. Hôm nay nàng thua trận này đánh cược, cái này không chỉ là đối với chính nàng mà nói, đối với nàng Binh Trì Thế Gia, đối với Vạn Trận Quốc đều có đáng sợ trùng kích. Ở thời điểm này, đi theo tại Lý Thất Dạ tả hữu bên cạnh hai cái lão giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn đồng thời đứng hiện đến, ngăn tại trước mặt Binh Trì Hàm Ngọc, thế nào, còn muốn chơi xấu hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, Binh Trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, thật sâu hít thở một cái, đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp cái eo, nàng bộ ngực nở nang cực đại kia càng là phát họa đến kinh tâm động phách, sáng rõ người hai mắt sinh hoa, ta nói được làm được, nếu ta thua, ta liền không hối hận. Binh Trì Hàm Ngọc thật sâu hít thở một cái, thanh âm thương thanh hữu lực, lời nói ra nói năng có khí phách, ta ngay ở chỗ này, muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên. Binh Trì Hàm Ngọc thương thanh hữu lực nói, ở thời điểm này, trong nội tâm nàng đã không thèm đếm xỉa, nàng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nói xong lời này, Binh Trì Hàm Ngọc chậm rãi nhắm lại tú mục, vương cổ chịu chết. Ở thời điểm này, vậy nàng tuyết trắng như thiên nga cái cổ là xinh đẹp như vậy, tự hồ khiến người ta cảm thấy ở thời điểm này đem đầu lâu của nàng chặt đi xuống là tàn nhẫn như vậy sự tình, để cho người ta không nở ra tay. Ai nói ta muốn giết ngươi rồi? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, ngươi muốn làm gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Binh Trì Hàm Ngọc lập tức mở hai mắt ra, ở thời điểm này nàng cũng không có vì đó vui mừng, tương phản, trong nội tâm nàng vì thế mà kinh ngạc, đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi, ở thời điểm này, đối với nàng tới nói, tử vong ngược lại không phải là chuyện đáng sợ nhất, phía sau còn có chuyện càng đáng sợ. Tại thời khắc này, tâm tình bất an lập tức tại Binh Trì Hàm Ngọc trong nội tâm lan tràn. Có một loại cảm giác sợ hãi vững vàng nhiếp trụ nàng buồn tim, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, trên dưới đánh giá Binh Trì Hàm Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy xâm lược, ánh mắt của nàng tựa như là đem Binh Trì Hàm Ngọc toàn thân lột được tinh quang đồng dạng. Như vậy trời sinh vưu vật, nếu là hảo hảo dạy dỗ, đó cũng là hết sức hay sự tình. Lý Thất Dạ mang trên mặt nụ cười nồng đậm, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên. Mọi người có thể tưởng tượng Lý Thất Dạ trong lời nói ý tứ, thậm chí có thể nói là cho người ta lưu lại vô hạn nghĩ lung tung không gian. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, không dám thốt một tiếng, liền xem như có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đó cũng là không thể ra sức. Ngươi, Binh Trì Hàm Ngọc sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên, trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình chính là thịt cá trên thất gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, do đảm nhiệm Lý Thất Dạ ăn như gió cuốn. Không được, ở thời điểm này, đi theo tại Binh Trì Hàm Ngọc bên người hai cái lão giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hai người bọn họ đồng thời vọt ra, lại một lần nữa cản ở trước mặt Binh Trì Hàm Ngọc. Hai vị này lão giả trong nội tâm lập tức cũng là ra đời sợ hãi, bởi vì một khi Binh Trì Hàm Ngọc rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, lấy Lý Thất Dạ hoang đường cá tính, ai biết hắn sẽ làm ra như thế nào sự tình tới. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là Binh Trì Hàm Ngọc gặp nạn. Chỉ sợ bọn họ toàn bộ Binh Trì Thế Gia cũng sẽ tùy theo hổ thẹn, thậm chí có khả năng ngay cả Bát Trận Chân Đế, Vạn Trận Quốc đều sẽ bị liên lụy. Lý Thất Dạ nhìn xem cản ở trước mặt Binh Trì Hàm Ngọc hai cái lão nhân, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhàn nhã nói ra, các ngươi hai cái muốn cùng ta động thủ sao? Lúc này, Lý Thất Dạ lời nói này đến như vậy phong khinh vân đạm, nhưng là, hai lão giả này cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, mặc dù bọn hắn cũng là cường đại chân thần. Nhưng là ở thời điểm này bọn hắn tại Lý Thất Dạ trước mặt hoàn toàn chính là không có lực lượng có thể nói, căn bản chính là bọ ngựa đấu xe. Ngay cả bất hủ chân thần Mã Minh Xuân đều bị một cước chém giết, về phần bọn hắn hai người, căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, chỉ sợ Lý Thất Dạ một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là, ở thời điểm này, hai người bọn họ không có lựa chọn khác, bọn hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần, bất luận như thế nào. Bọn hắn cũng không thể để Binh Trì Hàm Ngọc rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, hậu quả như vậy, chỉ sợ so chết cũng còn đáng sợ hơn, muốn mang đi nàng, trước từ chúng ta trên thi thể đi qua. Ở thời điểm này, một cái lão giả không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, ta thành toàn các ngươi. Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, nhàn nhạt cười nói ra, hôm nay ngay cả trăm vạn đại quân đều tru diệt, còn tại hồ giết nhiều hai người các ngươi sao, Phong Thúc, các ngươi đi thôi, tất cả cực khổ, để ta tới gánh chịu. Binh Trì Hàm Ngọc thật sâu hô hấp một hơi, lúc này nàng đã là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, có chút tuyệt vọng, bởi vì bọn họ tất cả phản kháng đều không làm nên chuyện gì, bọn hắn tất cả phản kích, đều là như vậy không có ý nghĩa, hai cái lão giả liền xem như nguyện ý vì nàng liều mạng, vậy cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi. Tiểu thư, ngươi đi trước, chúng ta cản nàng một chút. Hai vị lão giả lại thế nào nguyện ý để Binh Trì Hàm Ngọc rơi Lý Thất Dạ trong tay đâu, cho nên, bọn hắn liền xem như liều mạng mạng nhỏ, đều muốn vì Binh Trì Hàm Ngọc tranh thủ một chút đào tẩu thời gian. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.